Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Josie lựa chọn, thần thánh, trang trọng, ngươi đang đùa ta, ngươi cái quái gì vậy, nhất định là tại đùa ta. Baker làm một cái hít sâu, một giây sau, hoành, Sera. Baker đứng dậy nhìn ôm mê man ngủ thiếp đi Sera Josie vẻ mặt nhàn nhạt. Yên tâm, ta chỉ là làm cho nàng ngủ thiếp đi. Dù sao, nàng là con gái của ta. Mặc kệ Sera là nằm ở ra sao nguyên nhân đi đến phía trên thế giới này. Chung quy Sera trong cơ thể chảy xuôi Baker huyết mạch. Nhưng, Baker nhìn về phía Josie. Ta rất cảm tạ ở ta tuổi ấu thơ thời điểm. Người ấm áp đầy rẫy thế giới của ta. Nhưng ta đối với sự khoan dung của ngươi cùng khoan dung chấm dứt ở đây. Josie, Michael. Josie ôm Sera nhìn về phía Baker. Ngươi dự định giết ta. Baker nói rằng, đúng, ngươi sẽ chết, nhưng ta sẽ bảo đảm. Nói cho ta Uriel ở đâu. Ngươi sẽ chết rất xinh đẹp. Đồng thời ta cũng sẽ không cướp đoạt ngươi ở Sera ký ức. Đây là ta cuối cùng khoan dung. Josie, Michael, hoặc là giết, hoặc là người mình thiết nổ tung. Đây đối với Baker mà nói không phải lựa chọn. Bất luận người nào tính toán hắn, chỉ có chết, không có bất kỳ ngoại lệ. Josie tầng tầng thở dốc. Vâng, ta thừa nhận, ở Sera chuyện này, ta lừa dối ngươi, nhưng năm đó, ta cùng ngươi, Erin còn có Nova, đều là trải qua như vậy nghi thức mới đản sinh ra. Baker mặt không hề cảm xúc. Ta không quan tâm, ta quan tâm. Josie hướng về Baker quát. Ngươi thật sự cho rằng ở ta nghe được chuyện này sau khi ta đồng ý như thế đi làm sao? Ngươi có thể lựa chọn không làm. Đánh đổi chính là chúng ta Michael nhà sẽ bị Uriel thẩm phán thành cùng cha mẹ ngươi như thế gì? Đoàn bị tinh chế đi. Ngoặc kép, Baker ngẩng đầu nhìn hướng về gào thét liên tục Josie hoa một tiếng. Lắc lắc đầu, thật như đang ngẫm nghĩ cái gì. Sau đó lông mày nhíu lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì cao hứng sự tình. Vỗ tay nói thật tốt, xem. Ta chính đang cho ngươi vỗ tay. Đẹp đẽ, Michael nữ sĩ. Josie căm tức Baker. Ngươi không tin ta? Baker gật đầu, không có chút gì do dự. Đúng, ta không tin ngươi. Vẫn là câu nói kia. Baker tin tưởng trí nhớ của chính mình kho số liệu. Mặc kệ là từ lần thứ nhất, vẫn là từ cuối cùng một lần. Baker không cảm giác được Josie yêu thương. Hình như máy móc. Không có cảm tình, mà lại nói cú khuếch đại. Baker quăng ra 1000 USD một đêm, tiểu tỷ tỷ đều sẽ đối với hắn tràn ngập yêu thương cùng nhu. Tình, vào đúng lúc này, Baker hận không thể xuyên Việt trở lại đi chém chết núi xanh lão tặc. Nguyên nhân, đồng dạng thanh mai trúc mã. Tại sao manga bên trong cùng trên thực tế hoàn toàn khác nhau? Người không muốn, a. Baker không chút nào lưu tình nhìn Josie. Nếu như ngươi không muốn lời nói, ở ngươi biết ta thực lực sau khi, ngươi có quá nhiều cơ hội lựa chọn biến đạo. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, nếu như ở Adam Anderson không có chết trước, dù cho ngươi tìm tới ta, nói cho ta tất cả những thứ này, ta đều sẽ chọn tha thứ ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi không có cơ hội. Nói Baker hai con mắt chậm rãi trở nên lạnh, đem đối với Josie cuối cùng một tia lưu luyến cho triệt để chặt đứt. 10 giây đồng hồ, nói cho ta Uriel địa chỉ. Sau đó, ta bảo đảm ngươi gặp đi rất yên tĩnh. Hơn nữa, ngươi gặp tồn tại với Sera trong ký ức. Josie trầm mặc không nói. 10 giây đồng hồ đến. Baker thân hình trong nháy mắt mà động. Trực tiếp xuất hiện ở Billy trước mặt, đại hạ long tước đao nổ vang một tiếng, trong nháy mắt để Billy chia ra làm hai, không muốn linh hồn xuất khiếu. A, này có thể không thể kìm được ngươi. Baker tay phải vụt qua, thiếu duy nhất một viên Ego Gem lấy ra. Trong phút chốc, nương theo một tiếng hét thảm tiếng vang lên, Billy linh hồn trong nháy mắt ở Ego Gem điều khiển dưới hiện ra. Linh hồn chi nhận phong minh, ác tất chém, phù một tiếng, Baker trực tiếp đạp bay sofa, đem Billy bắt đầu chảy máu thi thể che khuất, xoay người, hai con mắt tinh hồng nhìn kỹ Josie, người thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi, có thể áp về ta người, có thể ở tương lai gặp có, nhưng chắc chắn sẽ không là ngươi Josie, Michael. Erin cùng Nova có thể áp chế hắn. Barbara thậm chí có lúc hơi tùy hứng, Baker đều sẽ chọn thỏa hiệp. Nhưng Josie, Michael, dùng hết chính mình khoan dung cùng khoan dung nữ nhân. Hiện tại không giết, chỉ là bởi vì Uriel không ở. Vẻn vẹn là bởi vì Josie đối với hắn còn có giá trị. Muốn không phải vậy lời nói, Baker đã sớm đồ đao dơ lên cao lên. Josie mượt mặt khiếp sợ nhìn trong chớp mắt trực tiếp mất đi tính mạng phụ thân Billy. Một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Baker. Sarah là con gái của ta. Nếu như ngươi thật muốn giết, vậy ngươi liền đến giết. Nhưng, chính ngươi đến, đừng làm cho người ngoài này lại đây. Người ngoài, ngươi nói ai? Nàng sao? Baker mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Josie. Ngón tay Barbara, ngươi nói người ngoài này, là ta nữ nhân, nàng ý tứ, chính là ý của ta, nếu ngươi không đồng ý, được, cái kia tùy tiện ngươi đi, ngoặc kép, cái gì, Josie khiếp sợ với Baker thái độ, đang lúc này, Baker liếc mắt nhìn Barbara, sau đó, thân hình dần dần biến mất ở tại chỗ. Dường như mộng ảo bọt nước như thế bị đâm thủng, ở biến mất tại chỗ không ẩn không còn hình bóng. Cái gì gọi là vô tình? Không nghi ngờ chút nào. Ở Josie trong mắt, nói thẳng ra câu nói này Baker chính là một cái từ đầu đến đuôi vô tình nam. Vâng, ta nhường ngươi ở không biết chuyện tình huống bị tụ chúng quan pháo. Nhưng ta chính là cái gì? Chính là chúng ta có thể có cái con gái. Tại đây 9 năm bên trong, Baker quên một ít chuyện, rất rõ ràng, Josie cũng quên nào đó một số chuyện, tự mình thôi miên đều tin tưởng lúc đó là vì tình yêu mà sinh ra Sarah. Barbara nhưng là nở nụ cười, ta là người đàn bà của ngươi, này, ta có thể vẫn không có đáp ứng chứ. Vù, truyền thế chi kiếm ở Barbara trước mặt chậm rãi xoay tròn. Ý của ta cùng Baker ý tứ như thế. Lưu lại Sarah, ngươi có thể chết rất thể diện. Ngươi không muốn thể diện tốt nhất. Ta có thể giúp đỡ ngươi thể diện. Josie một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Barbara. Ngươi cảm thấy, tương lai của ngươi gặp so với ta thật. Barbara thật lòng suy nghĩ một chút. Ta nghĩ, tương lai của ta nhất định sẽ so với ngươi tốt. Nàng ngược lại là sẽ không làm cái gọi là tụ chúng quan pháo chuyện này. Josie có thể là nhận thức Baker sớm nhất, nhưng Barbara cảm thấy mình mới là tối tới gần Baker nội tâm. Ở về điểm này, Barbara cảm thấy coi như là Baker hai cái muội muội cũng không bằng hắn. Baker là cái gì tính cách? Barbara đã thăm dò rõ ràng. Cái kia hàng chính là cái vuốt lông lừa. Hơn nữa còn là cái thích mềm không thích cứng vuốt lông lừa. Thẳng thắn mà nói, Barbara vẫn còn có chút vui mừng. Nếu như không có cái kia cái gọi là tụ chúng quan pháo chuyện như vậy lời nói. Có thể Baker đối xử Josie thái độ lại sẽ là mặt khác thái độ. Nhưng trước mắt, Josie không có bất kỳ cơ hội nào. Bốn đạo chí tôn phong nhận trực tiếp cắt phá trời cao. Xuất hiện ở Josie bốn phía, Barbara nhìn đỉnh ở Sarah giữa cổ trích nhiệt chi kiếm nhìn về phía Josie. Nếu chính ngươi cảm thấy ngươi so với ta càng hiểu rõ Baker. Như vậy, ngươi hẳn phải biết, Baker chính là cái gì làm ra này to lớn nhất nhượng bộ. Josie làm sao không biết, Baker lựa chọn coi như không gặp đã là to lớn nhất nhượng bộ. Hơn nữa, vẫn là vì Sera. Trên thực tế, Josie lại đoán sai, Baker không giết nàng, vẻn vẹn là bởi vì ở Barbara trên tay, Josie có cơ hội rời đi, mang theo Baker, tìm tới cái kia trốn trong bóng tối Uriel. Chỉ đến thế mà thôi. Josie ôm Sera, chậm rãi đi tới một bên, thả xuống, cúi đầu hôn môi một hồi Sera cái trán, thấp giọng ở Sera bên tai tố nói gì đó. Một lát sau, cực nóng thiên sứ Josie lại xuất hiện, vù, phi thiên tư thái, đến đây là kết thúc đi. 30 giây sau, phòng ốc trong nháy mắt nổ tung, Josie ầm một tiếng, trực tiếp nổ ra phòng ốc, mà Barbara, nhưng là ôm ấp Sera, dường như một viên đạn pháo như thế mạnh mẽ bay ra trong phòng nện ở một chiếc chống nổ xe thân. Xe trên, trong phút chốc, chống nổ xe như tờ giấy trong nháy mắt ép xẹp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.